Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1516, chương 1517, rút kiếm. Cái cuối cùng ý nghĩ xẹt qua đầu óc, ầm ầm ầm, giống như một đạo nóng rực sấm sét xẹt qua. Vương Sung trong lòng trận trận tiếng sấm, trong chớp mắt này, cơ hồ là khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Vương Sung lập tức biết, chính mình đối với thanh kiếm này lý giải xuất hiện một điểm điểm, nhưng cũng cực kỳ chí mạng sai lệch. Thanh kiếm này hạt nhân ý chỉ, hoặc có lẽ là ý nghĩa sự tồn tại của nó, cũng không phải phán quyết tội ác, nhưng nếu như không phải vậy, thì là cái gì chứ? Thời gian tích đát, để cho Vương Sung thời gian không nhiều lắm. Vào giờ phút này, Vương Sung lại như bồi hồi ở vực sâu ranh giới người. Nỗ lực dẫy dụa cái kia cuối cùng một đường sinh cơ. Muốn chướng, này là nhân loại ác căn bản. Si, oán, hận, đều là muốn chướng, từ muốn mà gợi ra. Muốn phản diện, chính là không muốn. Không muốn cũng chính là đang. Đường hoàng chính đại, chính trực ánh sáng minh. Đây là tất cả thiện bản nguyên. Trong cõi u minh, cái này ý nghĩ xẹt qua đầu óc, Vương Sung cả người chấn động, đột nhiên trong đó phảng phất hiểu cái gì. Hắn cảm giác mình phảng phất chộp được này một dãy chuyện bên trong. Nào đó dạng thứ trọng yếu nhất, giết chóc nếu như là một loại tội ác, như vậy giết chóc phản diện, chính là không giết cũng chính là nhân. Vù, lại như một đạo lôi đình rơi xuống. Vương Sung cả người chấn động, đột nhiên trợn to hai mắt, trong chớp mắt này, hắn thật giống hiểu cái gì, nhân nghĩa, ngoặc kép, không sai, Đại La Tiên Quân tuyệt đối không phải cái gì tà đạo, cũng không phải là cái gì ghét cái ác như kẻ thù người. Xuân Thu Chi Đạo Tuyên Dương cũng không phải trừng phạt ác, mà là dương cao thiện. Vương Sung trong lòng liên tiếp nghĩ đến cuối cùng, ánh mắt của hắn sáng như tuyết, trong lòng trong suốt, ngạo mạn phản diện, là lễ, ghen tị phản diện, là trí, chỉ có trí tuệ, mới có thể khắc chế đố kỵ, tức giận phản diện, ôn lương, là cung khiêm, dâm tà phản diện, là nghĩa, chỉ có trong lòng nhớ kỹ đạo nghĩa, nghĩa lý, mới có thể tránh miễn dâm tà, ngoặc kép. Này thanh thần kiếm muốn tuyên dương tuyệt đối không phải cái gì lấy bạo chế bạo. Cũng không phải trừng phạt ác, mà là dương cao thiện. Nòng cốt của nó cũng không phải là giết chóc, mà là nhân nghĩa lễ trí tín ôn lương cung khiêm đề. Cái cuối cùng ý nghĩ xẹt qua đầu óc, Vương Sung đầu óc nổ vang, trong hai mắt có như lôi đình. Hắn đột nhiên rõ ràng đây là cái gì kiếm. Đây tuyệt không phải một thanh trừng phạt ác kiếm, mà là một thanh chân chính, vương giả kiếm. Ở đây chui vương giả kiếm trước mặt, bất kỳ dâm tà, muốn chướng đều không có đất sinh tồn. Y chất ni sư đều xử sai rồi thanh kiếm này, chỉ đem nó nhìn thành một thanh uy lực khổng lồ hiếm thấy bảo kiếm. Vì lẽ đó hắn cuối cùng chết ở nơi này. Bạt cốt sư đồ cũng không có rõ ràng đây là cái gì kiếm. Vì lẽ đó nếu như hắn dám động thủ, cũng giống vậy chỉ có đường chết một cái. Nhân vô thập toàn, nhân vô hoàn nhân, mỗi người đều có nhược điểm, khuyết điểm. Quan trọng nhất là để thanh kiếm này cảm nhận được trong lòng mình chính trực, chính đạo, đây mới là trọng yếu. Đại La Tiên Quân lưu lại thanh kiếm này cũng không phải là vì đem nó bảo vệ ở tối tăm không ánh mặt trời dưới nền đất. Mục đích của hắn là muốn thông qua thanh kiếm này, chọn cái kia chút chân chính nắm giữ thiện niệm, người chính trực, vì lẽ đó hắn mới có thể lưu lại hai cái xiềng xích. Mà cũng không phải là chém gãy nó, hắn ở thay thanh kiếm này, chọn chủ nhân, ầm ầm, lôi đình cuồn cuộn, nhật nguyệt long hành, ý thức trong không gian. Theo Vương Sung ý thức phun trào, lập tức nổi lên biến hóa nghiêng trời. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, Vương Dung trên người cái kia phảng phất như dãy núi khủng bố. Áp lực nặng nề, trong chớp mắt biến mất mây dài. Vương Dung nhấc đầu, lần thứ nhất nhìn thấy màu vàng kia trên thân kiếm có chữ viết đi khắp. Từ lên tới hạ, nhất bút nhất họa, đường hoàng chính đại, chính là nhân nghĩa lễ trí tín ôn lương cung khiêm để, 10 chữ to. Này 10 chữ to, như thiết câu ngân vẽ, thẳng vào nhân tâm, vù, ý thức bên trong thế giới. Vương Dung đột nhiên đứng lên, ánh mắt của hắn rạng rỡ, sáng như tuyết lóa mắt. Này một chốc cái kia, hắn đột nhiên biết chính mình nên làm như thế nào. Không có chút nào do dự, Vương Dung triệt để thả nội tâm của chính mình, đem nội tâm tất cả hoài bão thả ra ngoài. Nhật nguyệt sáng tỏ, thiên địa đường hoàng, hắn trải qua tử kiếp, cửu chuyển sống lại, không vì cái gì khác. Chỉ vì này thiên địa núi sông, thương sinh bách tính, có thể vượt kiếp không xấu. Nguyện này trung thổ thần châu, văn minh lưu truyền, vạn năm không không. Lòng này này niệm, đều vì sáng tỏ, mong muốn sở cầu, không chỗ nào tư tàng. Vương Dung từ từ nhắm mắt lại, thả tâm thần của chính mình. Kiếp trước các loại, sơn hà nứt toác, liệt hỏa đốt cháy, dân chúng thi hài, cái kia các loại tu la huyết tràng, đều từ trong đầu tràn hướng thần kiếm, tính mạng như run rế, sơn hà thiên địa trọng. Nếu như thần kiếm có linh, xin mời trợ chính mình một chút sức lực. Vù, sau một khắc, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, nguyên vốn đã hướng về Vương Dung đi vạn ngàn phi kiếm màu vàng óng, đột nhiên như ngừng lại trong hư không. Không những như vậy, cheng, cái kia vẫn cong buông xuống, thậm chí ở trong cuồng phong chấn động khóa sát, phảng phất chịu đến một cỗ lực lượng kỳ dị, trong chớp mắt đột nhiên banh trực, kéo thẳng tắp cực kỳ. Mà không chỉ như vậy, ở sương mù nơi sâu xa, không có cuồng phong sóng biển tình huống hạ, từng luồng kim quang bốc lên, bốn phía nồng đậm sương mù tự động tách ra. Chuôi này vẫn giấu ở xiềng xích cuối cùng Đại La Tiên Kiếm trong chớp mắt tự động hiện ra ở trong mắt mọi người, tỏa ra một luồng cuồn cuộn, khoáng đạt khí tức. Thấy cảnh này, Bạt Cốt Sư Đô sắc mặt chợt biến, trong chớp mắt trong lòng sản sinh một loại phi thường cảm giác không ổn. Vèo, làm Bạt Cốt Sư Đô còn đang ngạc nhiên nghi ngờ thời điểm, khóa sát trên, xem ra đã thoi thóp, nguy hiểm vạn phần. Vương Dung trong chớp mắt sinh long hoạt hổ, có như chớp điện một loại bay nhào mà đi, mấy cái lên xuống, hướng về khóa cuối cùng bay nhào mà đi. Vương Dung, ngừng lại! Bạt Cốt Sư Đồ một tiếng hét lớn vang vọng đất trời. Đại La Tiên Quân lưu lại cuối cùng một cửa ải, nguy hiểm tầng tầng, tự liền Bạt Cốt Sư Đô cũng tự hỏi khó có thể vượt qua. Cho nên mới tìm Vương Dung cái này, người chết thế. Tuy rằng ở bề ngoài nói hy vọng Vương Dung thay hắn bắt được cái kia thanh thần kiếm, nhưng Bạt Cốt Sư Đô sâu trong nội tâm ép căn không tin. Vậy mà lúc này giờ khắc này, xa xa Vương Dung nhưng thật giống như hoàn toàn làm như không nghe thấy. Thân thể của hắn có như con báo giống như vậy, nhanh như tia chớp hướng về trước mà đi. Cự ly khóa cuối cùng đã không phải là rất xa. Ngừng lại, cầu đá cuối cùng, Bạt Cốt Sư Đồ lần thứ hai cao giọng hét lớn, trong thanh âm lộ ra một luồng nôn nóng cùng nổi giận. Vậy mà lúc này giờ khắc này, Vương Dung đã hoàn toàn đành phải vậy, sinh tử tựu lần nữa nhất cử. Vương Dung ngẩng lên đầu, con mắt nhìn phía trước, ánh mắt sáng như tuyết cực kỳ. Bạt Cốt Sư Đô là tuyệt đối không thể buông tha hắn. Điểm này, Vương Dung từ vừa mới bắt đầu cũng đã rõ ràng. Bất kể là vì hoàn thành cùng ô tô mễ thi khả hãn giao dịch, diệt trừ chính hắn một đột quyết hại lớn, vẫn là đoạt được thanh thần kiếm kia, Bạt Cốt Sư Đô đều tuyệt đối không thể buông tha chính mình. Xông về phía trước, có lẽ còn có một cơ hội, mà nghe theo Bạt Cốt Sư Đô, tựu sẽ vững vàng bị hắn nắm trong lòng bàn tay, lại như chết chìm người một dạng, chìm vào vực sâu vô tận, lại không có bất kỳ một tia hy vọng. Càng quan trọng là tựu ở vừa rồi một sát na, thu được thần kiếm công nhận thời điểm, Vương Sung trong lòng đột nhiên có loại không nói ra được kỳ dị. Thật giống như cùng cái kia thanh thần kiếm sinh ra liên hệ nào đó. Không chỉ như vậy, Vương Sung tinh khí thần nguyên vốn đã tiêu hao rất nhiều. Thế nhưng tựu ở vừa rồi một sát na kia, Vương Sung đột nhiên cảm giác bốn phương tám hướng, từng sợi nguyên bản thuộc về Đại La kiếm trận thiên địa linh khí. Đột nhiên từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, chảy vào đến rồi trong cơ thể chính mình. Vương Sung nguyên bản khô khốc đan điền, lại dường như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa giống như, bằng tốc độ kinh người cấp tốc khôi phục. Kể cả Vương Sung trước cực lớn tiêu hao tinh thần lực, cũng theo bất khả tư nghị khôi phục. Mà nhất để Vương Sung chấn động, vẫn là cái kia thanh thần kiếm đối với Bạt Cốt Sư Đô lực lượng áp chế. Bạt Cốt Sư Đô tràn vào Vương Sung trong cơ thể cương khí kim màu đen, hắc ám mà lạnh lẽo. Hơn nữa đầy dẫy một luồng đột quyết thảo nguyên sói, một loại dã tính cùng hung tàn. Mà loại này mặt trái sức mạnh, vừa vặn chính là chuôi này Vương Giả kiếm trời sinh khắc chế. Vương Sung cảm giác mình mỗi tới gần nơi này chuôi kiếm nhất phân trong cơ thể lệ thuộc vào Bạt Cốt Sư Đô, dùng để kiềm chế mình cương khí kim màu đen, tựu bị trấn áp càng là lợi hại. Một sát na kia, Vương Sung lập tức rõ ràng, nghĩ muốn thoát khỏi Bạt Cốt Sư Đô, xiềng xích cuối cùng thanh kiếm kia, chính là mình duy nhất, cũng là cơ hội cuối cùng. Cuối cùng một hoàn, Vương Sung ngẩng đầu lên, nhìn phía đối diện, giữa bầu trời, tất cả phi kiếm, tại chính mình thu được phi kiếm công nhận thời điểm, cũng đã ngừng lại, hoàn toàn không thấy rơi mất Vương Sung. Ở Đại La nhất mạch trong lịch sử, tình huống như thế còn có 102, mà vào giờ phút này, Vương Sung rốt cục thấy được gần trong gang tấc thần kiếm. Vèo, Vương Sung thân hình nhảy lên, rốt cục xẹt qua tầng tầng hư không, khác nào một con giao long giống như vậy, từ trên xiềng xích bay nhảy đến phía trước, sương mù dày che lấp bên trong tế đàn. Trước tế đàn, một đời thân thể cao to mà uy võ, như một tên thần linh giống như đứng sừng sững ở đó. Nhưng mà so với một đời càng lóng lánh, nhưng là xuyên ở trước người hắn cái kia đem Đại La thần kiếm. Hào quang lóe lên, Vương Sung hai tay đưa ra, một thanh tóm chặt lấy Đại La thần kiếm chuôi kiếm, mà phía sau, Bạt Cốt Sư Đô biểu hiện cũng trong nháy mắt trở nên khó coi cực kỳ. Nếu như nói, Bạt Cốt Sư Đô còn ít nhiều gì có chút may mắn. Tự mình an ủi mình, cảm thấy Vương Sung nơi ở khổng lồ áp lực hạ, thật có thể là không nghe thấy lời của mình. Như vậy làm Vương Sung bước lên tế đàn, hai tay nắm ở trường kiếm chớp mắt, trong lòng hắn một điểm cuối cùng may mắn cũng đã tiêu thất vô tung. Không nghi ngờ chút nào, Vương Sung phản bội chính mình. Người này đã hoàn toàn không bị chính mình khống chế. Ngu xuẩn, dị vực vương, ngươi đây là tự tìm đường chết. Trong chớp mắt, Bạt Cốt Sư Đô con ngươi co rụt lại, ánh mắt đột nhiên trở nên dường như khốc đông giống như vậy. Băng hàn cực kỳ, thông minh vô song, mưu lược hơn người thì lại làm sao? Thật sự cho rằng xông qua này đạo lạch trời liền có thể lấy thoát khỏi mình nắm giữ sao? Thực sự là vô tri. Răng rác, sau một khắc, Bạt Cốt Sư Đô năm ngón tay một tay, phát sinh một tiếng rắc rắc vang lên giòn giã. Cái kia khớp xương co rúm lại âm thanh, ở toàn bộ trong vực sâu, vang dội cực kỳ, mà tựu ở năm đốt ngón tay co rúm lại đồng thời. Bạt Cốt Sư Đô không có chút nào do dự, cơ hồ là ở Vương Sung nắm chặt Đại La Tiên kiếm chớp mắt, lập tức phát động đột quyết Thái Dương Thánh Sơn Tông nhất mạch đỉnh cấp cấm thuật tối tháng chi. Đốt, oanh, một sát na, chôn sâu ở Vương Xung trong cơ thể cấm chế màu đen dường như thiêu đốt lửa rừng. Nháy mắt bốc lên mà ra, cháy hừng hực lên, cho ta mở, mà cũng trong lúc đó, ở cảm nhận được trong cơ thể hắc ám liệt hỏa đồng thời. Vương Xung hai tay nắm ở Đại La Tiên kiếm chuôi kiếm. Toàn thân phát lực, dùng hết toàn bộ sức mạnh, nỗ lực đem chuôi này trong lòng đất dài chôn ngàn năm. Nặng nề như sơn nhạc thần kiếm rút ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.